Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ nghiêng đầu nhìn Trần Chí Cương, trong mắt lóe lên vẻ thắc mắc. Trần Chí Cương hơi do dự. Từ lúc bọn họ tới thôn Đại Loan, không biết đã có bao nhiêu người muốn đến tìm ông cụ cố. Từ quan chức địa khu, huyện, công xã đến đại đội, nhưng anh ta đều chặn lại hết, không cho bất kỳ ai vào làm phiền. Thế nên, giờ trong thôn có một quy tắc ngầm, nếu không phải đến khám bệnh mà muốn tìm ông cụ cố. Xin lỗi, không gặp, nhưng bây giờ mẹ chồng của bác sĩ Lâm lại đến tận cửa. Bà Lục thấy ông cụ còn chưa bỏ đi, vội vàng nói, đúng vậy, ông lão, ông là người có trí tuệ. Tôi muốn nhờ ông giúp giảng hòa. Bà ta đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, trên đời này, làm gì có cha mẹ nào không thương con. Dù cha mẹ có làm sai chuyện gì đi nữa, con cái cũng không thể oán hận cả đời được. Đúng không? Ông cụ cố nghe xong, gật gù rồi đáp gọn lỏn. Ừ, tôi nhớ ra mình vẫn còn chút việc. Các người cứ nói chuyện đi. Dứt lời, ông cụ lập tức quay đầu ra hiệu cho lính cần vụ đẩy xe lăn rời khỏi đây. Chuyện nhà người ta, giảng hòa, ai mà rảnh đi quản chứ? Thanh quan còn khó xử chuyện nhà, ông cụ cố lại càng không muốn dính vào. Lính cần vụ vừa đẩy xe đi, ông cụ còn cố tình giữ lại Trần Chí Cương, ý bảo anh ta ở lại. Trần Chí Cương khó hiểu, giữ tôi làm gì, đây là chuyện nhà người ta mà. Trong phòng, bà Lục tiếp tục khóc lóc, kể lể rằng mình đau lòng, hối hận, thương con trai thế nào. Lục Chính Đình vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, chẳng nói gì, dù sao anh cũng không nghe thấy, nên không lúng túng cũng chẳng thấy có gì không ổn. Ngược lại, Trần Chí Cương bắt đầu thấy khó xử, bị kẹt giữa cảnh này, anh ta không khỏi ngọ nguậy trên ghế, trông vô cùng mất tự nhiên. Lục Tâm Liên bỗng quay sang anh ta, giọng điệu mềm mỏng, anh Trần, anh có thể khuyên anh ba em đừng tức giận với em nữa không? Trần Chí Cương khẽ nhướng mày, đảo mắt nhìn về phía Lục Chính Đình. Này này, chuyện nhà các người phức tạp thế nào tôi còn chưa rõ. Sao lại kéo tôi vào cuộc vậy? Không chút do dự, anh ta đứng bật dậy. Xin lỗi, tôi phải đi nhà xí. Nói xong, anh ta lập tức chuồn ra ngoài, chạy nhanh như chớp. Sau khi người ngoài rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Lúc này, ai có lỗi thì người đó lúng túng, ai cầu xin thì người đó khó chịu. Lục Chính Đình vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh nhạt, chẳng thèm đoái hoài đến hai mẹ con, nhưng cũng không lên tiếng đuổi họ đi. Chỉ là, ánh mắt anh nhìn họ chẳng có chút độ ấm nào. Bà Lục thấy không lay chuyển được con trai, đành kéo Lục Tâm Liên đứng dậy, quyết định đi tìm ông cụ cố để nhờ giúp đỡ. Lục Chính Đình hừ lạnh trong lòng, lại cái trò khóc lóc cầu xin này. Cho đến tận bây giờ, hai mẹ con họ vẫn nghĩ chỉ cần mè nheo, ăn vạ là sẽ đạt được mục đích. Họ không hề suy nghĩ rằng, phải làm thế nào mới thực sự có thể hàn gắn quan hệ. Bà Lục kéo Lục Tâm Liên đi thẳng đến phòng y tế. Vừa vào đến sân, quả nhiên lại chạm mặt ông cụ cố. Bà Lục mừng rỡ, ỷ vào trước kia từng trò chuyện với ông cụ, vội vã lên tiếng, ông lão, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cách chương.